Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 312. Sắc mặt của lãnh tướng nhất thời trầm xuống. Tiết Di Nương đã khai rất rõ ràng. Con còn muốn nói dối sao? Tìm nữ tử ở lầu xanh giả trang người khác, lừa gạt tiền tài của tứ Di Nương. Đến tột cùng là vì sao? Lãnh Băng Nguyệt không ngờ Tiết Di Nương vậy mà không đơn giản. Một chút chuyện nhỏ như vậy đều bị bà ta đào bới, cuồn cuộn lộ ra. Nếu đã tìm được nha đầu của Thanh Lâu, cũng không cần phải giấu giếm cái gì nữa. Nàng ta sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Còn tìm người giả trang, chính là tứ Di Nương trước khi tiến vào tướng phủ đã từng sinh dưỡng nữ nhi. Bà nói muốn gặp nàng ấy, giải quyết xong tâm sự trong lòng. Con không đành lòng cự tuyệt nên sai người giả trang. Ai biết bà ta đã biết con lừa bà ta, cho nên liền hung dữ tới tìm con lý luận, tranh cãi ầm ĩ hai câu liền đi. Lãnh tướng đều biết rõ ràng những chuyện của Tiết Di Nương khi còn sống. Tiết Di Nương đã đứng trước mặt ông thú nhận về nguyên do cãi vã giữa hai người. Vì sao con biết nhi nữ của tứ Di Nương mất tích? Trước đó nhi nữ bà ta vừa sinh ra đã chết rồi. Di Nương con vì không muốn bà ta buồn, liền lừa bà ta nói đưa cho một gia đình nông dân nuôi dưỡng. Mượn cớ rất hoàn mỹ. Tiết Di Nương thấy mình khổ cực nghe được việc nàng ta không tổn thất gì, dễ dàng có lệ đã qua, tự nhiên không cam lòng. Nói dễ nghe như vậy, còn không phải là các ngươi liên hợp lại, lừa gạt tiền tài của tứ Di Nương. Tứ Di Nương lo lắng nữ nhi sống không tốt, cho nên cố ý muốn biếu tặng một ít đồ vật quý để phòng thân. Ta chẳng qua chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Lãnh Băng Cơ từ đầu tới cuối đều không nói một lời. Nghe nàng ta biện giải, ý vị thâm trường hỏi một câu. Chỉ những thứ này, Lãnh Băng Nguyệt cây ngay không sợ chết đứng. Mọi người chẳng lẽ muốn đem cái chết của tứ Di Nương đổ hết lên đầu ta sao? Di Nương ta có ân với bà ta, cũng muốn bà ta được tốt. Bà ta cảm ơn chúng ta còn không kịp thì sao? Làm sao sẽ cùng chúng ta có ân oán? Lãnh Băng Cơ mỉm cười. Nếu đã như vậy, vì sao bà ta hận ngươi như vậy? Nhất định muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Nói bậy, vậy vết máu ứ đọng trên cổ ngươi từ đâu mà ra? Chắc không phải là do va chạm mà ra có phải không? Làn da Lãnh Băng Nguyệt trắng nõn, vết thương nhỏ cũng vô cùng bắt mắt. Hai ngày này nàng ta vẫn luôn che lấp rất kín. Ai ngờ Lãnh Băng Cơ liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Nàng ta cũng không cần thiết phải cãi cọ. Tứ Di Nương chợt nghe nói nhi nữ của bà ta là nhi nữ lầu xanh, trong lòng có nghi ngờ, nhất thời kích động ép hỏi ta tình hình thực tế, cho nên ra tay nặng nề một chút. Lãnh Băng Cơ không nhanh không chậm, ngữ điệu bằng phẳng. Mọi người đều biết Tứ Di Nương tính tình tốt, yếu đuối. Đối với Kim Di Nương còn có hai tỷ đệ các ngươi luôn luôn cúi đầu nghe theo, nói gì nghe nấy, trừ phi có cừu hận thấu xương, bà ta sẽ không ra tay nặng nề như vậy. Lãnh Băng Nguyệt nhất thời liền nóng nảy. Lãnh Băng Cơ, tỷ có ý gì chứ? Tứ Di Nương vì sao luẩn quẩn trong lòng? Tất cả mọi người đều biết rõ, ta biết tỷ có quan hệ tốt với Tứ Di Nương, tỷ cũng không nên vội vã trừ khử tớ. Nhưng cưỡng ép thế này, vậy mà đem cái chết của Tứ Di Nương cứng rắn nhét lên người ta, có phần quá đê tiện rồi. Phụ thân, hôm nay phụ thân có thể thấy được nữ nhi ở trong vương phủ bị nàng ta chèn ép thế nào, bị cô làm hại rơi vào cảnh ngộ như vậy, phụ thân phải làm chủ cho nhi nữ. Lãnh tướng ho nhẹ một tiếng. Hay là bởi vì Tứ Di Nương bỗng nhiên nghe được tin nhi nữ chết, trong lòng nhất thời nản lòng thoái chí. Thế nhưng cùng Băng Nguyệt có quan hệ gì đâu? Việc này, vương gia người xem, không cần phải lại tiếp tục truy cứu tiếp đâu. Mộ Dung Phong chậm rãi thả tay xuống mở nắp trà, bình tĩnh nhìn Lãnh Băng Nguyệt. Tứ Di Nương tử và ngươi không có quan hệ trực tiếp, vậy Chi Thu thì sao? Cơ thể Lãnh Băng Nguyệt chấn động, trong con ngươi xẹt qua một tia hoảng loạn, rất nhanh liền che giấu. Chi Thu chết thì có liên quan gì tới ta? Ta đã rời khỏi vương phủ một thời gian dài, không cùng Chi Thu gặp mặt. lúc đó lại không có mặt ở tướng phủ. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên lúc đó tất cả mọi người ai cũng không hoài nghi lên người ngươi. Mãi cho đến khi, vừa nãy, Tiết Di Nương tiết lộ lúc đó ngươi đang ăn Tết với bà ấy. Mới vừa rồi bản vương bừng tỉnh đại ngộ. Cách chương.